Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 26, góc truyện audio.com. Do ở nhà, Diệp Thải Quỳ mặc không nhiều, chất liệu mỏng manh bó sát da, người ôm cô từ phía sau, cô có thể cảm nhận rõ sự xúc động của cậu ấy. Một khắc trước còn rất bình thường, ngoan ngoãn để cô tắm rửa, băng bó, giây tiếp theo đã biến hình, còn tấn công bất ngờ nữa chứ. Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương thuộc tính giống chó, động tác Hứa Dịch Dương càng ngày càng quá mức, hô hấp dồn dập. Nhanh chóng tiến vào trạng thái, ấn lòng bàn tay to lên vùng bụng thon của Diệp Thải Quỳ như bàn ủi bỏng cháy khắc dấu lên người cô. Nhiệt độ phòng tắm cao sẵn, giờ càng tăng hơn, Hứa Dịch Dương ôm Diệp Thải Quỳ gắt gao, tiếng hít thở nặng nề tăng dần. Hơi thở nóng rực phả bên tai Diệp Thải Quỳ, khiến cô ngứa ngáy tê dại, Diệp Thải Quỳ cũng bị cảm xúc nóng bỏng của cậu ảnh hưởng. Bất kỳ ác nhắm mắt lại, Hứa Dịch Dương không dám tùy ý lộn xộn, sợ cử chỉ mình quá mức tùy tiện, song không nỡ buông tay, cố sức tự kiềm nén. Ngửi mùi hương tỏa ra từ Diệp Thải Quỳ, môi anh bồi hồi khe khẽ ở giữa cổ cô mãi không hôn xuống. Mũi môi Hứa Dịch Dương cọ tới cọ lui chê y người Diệp Thải Quỳ, khác gì chú sói con, nhưng anh càng cố khắc chế, muốn hôn mà hôn không tới. Ngược lại càng làm Diệp Thải Quỳ khó nhịn, hô hấp Diệp Thải Quỳ cũng dần vồn vã hơn, bộ ngực vô thức phập phồng không ngừng, say sưa nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi chảy tràn khắp người, kìm lòng chẳng đặng hơn ai hết cô hy vọng bản thân có thể chống lại cám dỗ. Nhưng chống cự được thì sao đủ xem là cám dỗ đây, Hứa Dịch Dương Diệp Thải Quỳ thấp giọng nói, cậu buông tôi ra trước đi, Hứa Dịch Dương không nghe. Ôm cô chặt hơn, không buông đâu, anh bực bối, Diệp Thải Quỳ toan kéo cánh tay Hứa Dịch Dương đặt chê y người mình, song cậu không chịu thả. Gắt gao giữ chặt Diệp Thải Quỳ, vùi đầu vào cổ cô, dụi tới dụi lui, tôi ôm chút thôi, tiếng nói Hứa Dịch Dương dầu dĩ, không cam lòng, tủi thân. Đầy kìm nén, buông ra, giọng điệu Diệp Thải Quỳ kiên quyết, Hứa Dịch Dương cho rằng mình chọc Thải Thải tức giận. Khó chịu cỡ nào cũng chỉ có thể miễn cưỡng buông tay, vòng tay trống rỗng, Hứa Dịch Dương nhớ đến xúc cảm mềm mại, ấm áp lại vô cùng đàn hồi. Chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ngọn lửa ma quỷ trong lòng thèm khát được phát tiết, thật muốn ôm Thải Thải thêm lần nữa. Hứa Dịch Dương thả lỏng tay, Diệp Thải Quỳ lập tức xoay người, cô dựa vào thành bồn rửa tay, ngẩng đầu. Ánh mắt y gờ lung mập mờ nhìn Hứa Dịch Dương, những rung động trong lòng cô hãy chưa nguôi ngoai, Hứa Dịch Dương đứng trước mặt cô. Dụ mắt ngắm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh sâu thẳm, cất giấu một ngọn lửa hắc ám có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, Thải Thải, tôi muốn ôm em. Hứa Dịch Dương lại nói, là lời van nài, là nỗi điên cuồng, là khát vọng khó tự chủ, làm anh mặt dày mày dạn năn nỉ Thải Thải cho anh ôm thêm lần nữa. Không cho, Diệp Thải Quỳ nói không chút do dự, chuyện Thải Thải không muốn, Hứa Dịch Dương khó chịu cách mấy cũng phải nhịn, anh lui về sau. Nhưng chân vừa bước, Diệp Thải Quỳ chợt vươn tay, ôm cổ anh, hôn lên bờ môi anh, cánh môi Diệp Thải Quỳ mềm mại ướt át, cô hôn rất khẽ khàng. Thử thăm dò rồi lưu luyến triền miên, Hứa Dịch Dương sững sờ vài giây mới kéo hồn về, anh nhìn Diệp Thải Quỳ. Ánh mắt nồng cháy như thiêu đốt cô nàng, tôi không còn là cô gái nhỏ nữa, đừng dùng cái ôm để thỏa mãn tôi, Diệp Thải Quỳ nói. Cô kéo nhẹ Hứa Dịch Dương về phía mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, ánh mắt chứa ngàn vì tinh tú, tay cô vuốt khẽ gò má anh, dừng chê y môi anh. Diệp Thải Quỳ dùng giọng điệu êm ái, song không cho phép chối từ, chậm rãi lệnh, Hứa Dịch Dương, hôn tôi như một người đàn ông nào. Diệp Thải Quỳ thoáng chốc bị đè lại, đôi tay Hứa Dịch Dương nắm lấy eo Diệp Thải Quỳ, dễ như bỡn đặt cô lên bồn rửa tay. Một tay anh tách chân Diệp Thải Quỳ, một tay nâng mặt cô, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, không cho phép cô phản kháng. Nụ hôn của Hứa Dịch Dương rất ngang ngược, khí thế làm người hít thở không thông, thô lỗ nghiền nát thành trì lý trí của cô. Khơi lên du xê vọng trong cô, khiến cô không tài nào thoát ra được, mãi đến khi Diệp Thải Quỳ không thở nổi, Hứa Dịch Dương mới buông ra. Mặt Diệp Thải Quỳ đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, hít sâu một hơi mới dám mở mắt ra. cô dương mắt liền đối diện với ánh mắt nồng nàn của Hứa Dịch Dương, Thải Thải. Hứa Dịch Dương chống lên trán Diệp Thải quỳ, nặng nề thở dốc. Tôi thật sự rất thích em, rất yêu em, tôi muốn có em, tôi muốn em, anh lặp lại, thế giới của người trưởng thành luôn tồn tại sự né tránh. Tình yêu giữa nam nữ tương tự như chiến trường giành quyền khống chế, sợ bị người khác nhìn ra ai yêu trước sẽ là kẻ thua cuộc. Song Hứa Dịch Dương luôn luôn trực tiếp, nói chuyện là thế, nhìn người cũng vậy, ngay cả thời điểm biểu đạt du xê vọng cũng tương tự. Thích chính là thích, yêu thì yêu thôi, muốn thì lớn tiếng nói muốn, hình như anh không sợ thua, một người đàn ông không sợ thất bại. Đúng là người đàn ông đích thực, khát vọng mãnh liệt mở ra cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm Diệp Thải Quý. Cô khao khát được người đàn ông trẻ tuổi này âu yếm, muốn được anh bồi bổ, Hứa Dịch Dương lại hôn lên môi Diệp Thải Quý. Đặt lòng bàn tay anh lên eo cô, nhiệt độ nóng bỏng mang theo hormone giống được trẻ trung Kaiota sẽ thích các giác quan của cô. Diệp Thải Quý không nhớ rõ bản thân đã bao lâu chưa được hôn như thế này, khát vọng của Hứa Dịch Dương cũng khơi dậy ham muốn của Diệp Thải Quý. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này thích cô một cách thuần túy mà say đắm, cô cũng rất thích cậu, bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Không ai có tư cách phản đối, tại nơi phòng tắm chật hẹp này, ngăn cách họ với thế giới, không hỏi về quá khứ, không nghĩ tới tương lai. Chỉ có hiện tại, thế nên cần gì phải tự tạo áp lực chứ, Diệp Thải Quý đã sớm qua thời e lệ tự ti, sợ bóng sợ gió, một khi đã vậy. Thì cứ thế đi, du xê vọng ẩn sầu dưới đáy lòng thức tỉnh, một tay Diệp Thải Quý ôm cổ Hứa Dịch Dương, một tay chạm ngực anh. Lúc này là cô chủ động hôn lên môi Hứa Dịch Dương, đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó út khẽ. Đầu lưỡi mềm mại dễ dàng cạy mở đôi môi Hứa Dịch Dương, hai người họ hôn mỗi lúc một sâu, càng ngày càng động tình. Nhiệt độ trong phòng tắm ngày một tăng, trong lúc hôn môi, Diệp Thải Quý tự cởi quần áo của mình, tay Hứa Dịch Dương theo động tác cô di chuyển. Giúp cô kéo áo từ đỉnh đầu cởi ra ném sang một bên, chê y người Diệp Thải Quý còn sót mỗi nội y, bàn tay linh hoạt ve vuốt người Hứa Dịch Dương. Khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh càng bốc cao, khó nén bùng lửa thiêu cháy cả hai, cô bắt lấy tay Hứa Dịch Dương đặt lên má mình. Sau đó chậm rãi rời xuống, hai người đều dằn lòng chẳng đặng chạm vào nổ ngay, nhưng ngay lúc này Hứa Dịch Dương bỗng dừng lại. Hứa Dịch Dương ôm khuôn mặt đang mê đắm của Diệp Thải Quý, nhìn chăm chú vào đôi mặt xinh đẹp ướt đẫm, du xê vọng, chợt hỏi, Thải Thải. Em yêu tôi chứ, Diệp Thải Quý đột nhiên sửng sốt, tôi rất thích cậu, Diệp Thải Quý đáp, vậy em có yêu tôi không, Diệp Thải Quý muốn nói yêu. Song nhìn đến ánh mắt chân thành của Hứa Dịch Dương, cô không tài nào lừa dối cậu được, Hứa Dịch Dương lắc đầu chống lên trán Diệp Thải Quý. Nhắm mắt lại, như muốn ổn định tâm tình, một hồi lâu anh mới buông tay, tiện tay cầm lấy áo tắm bao bọc Diệp Thải Quý, hiện tại không được. Không phải lúc này, Hứa Dịch Dương nói xong câu đó rồi đột nhiên vội vã rời khỏi phòng tắm, để lại Diệp Thải Quý ngẩn to te. Cô đây là vừa bị Hứa Dịch Dương cự tuyệt đấy hả, đây di thủ thỉ canh hầm không thịt đê cách chương.